phía sau chùm hoa ấy là dấu chân lặng thầm. Có mùa nấy nón vậy mà đất nóng ấm ấm. Phía sau chùm hoa ấy mùi súng canh đường biên, chiến sĩ mình trẻ qua đang bám trụ ngày đêm. Chùm hoa ấy không hương thơ ngây bên lá cỏ, cánh mỏng mượt hơi sương và hồn nhiên sắc đỏ. Nụ hoa đó là cột mốc biên cương, nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau. Sau chùm hoa ấy là dấu chân lặng thầm. Có mùa này non vậy mà đất nóng ấm ấm. Phía sau chùm hoa ấy mũi súng canh đường biên, chiến sĩ mình trẻ qua đang bám trụ ngày đêm. Chùm hoa ấy không hương thơ ngây bên lá cỏ, cánh mỏng mượt hơi sương và hồn nhiên sắc đỏ. Nụ hoa đó là cột mốc biên cương, nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau. Chùm hoa ấy không hương thơ ngây bên lá cỏ, cánh mọc mượt hơi sương và hồn nhiên sắc đỏ. Nụ hoa đó cột mốc biên cương, nụ hoa và cây súng khói lửa vẫn bên nhau. Nụ hoa và cây súng khói lửa.